Chương 443, Ma quỷ. Cái này kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ở bên cạnh quan sát tên kia địch nhân đội trưởng, khi nhìn đến đội viên mình bị Mỹ Sổ Tịt đánh bay ra ngoài sau đó trong nháy mắt kinh ngạc nói. Thiên, đây tột cùng là làm sao làm được hắn một đứa bé dĩ nhiên có thể làm tới mức này, thật là thật bất khả tư nghị. Trong đó đang tại chiến đấu địch nhân ở chứng kiến đồng đội mình bị Mỹ Sổ Tịt đánh bay đi sau đó, liền trong nháy mắt nhìn Mỹ Sổ Tịt hoảng sợ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt ở đem tên kia địch nhân đánh bay ra ngoài sau đó, liền vỗ tay một cái, sau đó đang về tới nguyên lai địa phương. Lúc này dưới chân hắn cái kia bát quái trưởng đồ án cũng biến mất theo, chung quanh bát quái trưởng lá chắn cũng không có. Thực sự không biết các ngươi là tu luyện thế nào, coi như dùng cấm thuật vẫn yếu như thế, thật là quá rác. Dưới Mỹ Sổ Tịt ở vỗ tay một cái sau đó, cứ nhìn ngược lại ở xa xa tên kia địch nhân. Tên kia địch nhân ở phi đi ra ngoài về sau liền hung hăng nện xuống đất, sau đó nỗ lực ngồi dậy, lúc này trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Phốc, cái này đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng, ta làm sao sẽ bị ngươi cái dạng này tiểu quỷ đánh bại? Đâu hơn nữa ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Phốc, tên kia địch nhân ở nói xong sau đó mới một lần phun một ngụm máu tươi, lúc này trong cơ thể nó xương sườn đã gãy 5 lục can. Cái này tuyệt đối không phải một người bình thường tiểu quỷ hẳn có thực lực, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì có thể có thực lực cường đại như vậy? Tên kia địch nhân ở lau mình một chút khỏe miệng huyết kê sau đó, liền trừng cùng với chính mình đôi mắt thấy Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt đang nghe lời của hắn sau đó, từ từ hướng cái kia bên đi tới, trong lúc này Mỹ Sổ Tịt cực kỳ mặt nở nụ cười nói ra, sự thực đặt trước mặt của ngươi, ngươi chính là bị như ta vậy một tên tiểu quỷ đánh bại. Nhưng lại không cần tốn nhiều sức, huống chi ngươi còn dùng 2 lần cấm thuật. Nếu như đem chuyện này chuyển tới khác quốc gia đi, vậy ngươi khả năng liền ném đại nhân. Hơn nữa ngươi làm sao dám khẳng định một đứa bé không thể có thực lực cường đại như vậy? Đâu, Mỹ Sổ Tịt ở đi tới tên kia địch nhân trước phương ngũ mét chỗ địa phương ngừng lại, sau đó liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, ta dĩ nhiên để cho ngươi cái này một tên tiểu quỷ đánh bại, hơn nữa sẽ không thổi bụi. Ta thật là quá yếu a. Tên kia địch nhân ở nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền lớn tiếng kêu lên. Đội trưởng, cái kia tên tiểu quỷ đến tột cùng là lai lịch gì, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Hơn nữa tuyệt không thổi bụi liền đem chúng ta đội viên đánh bại. Vào lúc này địch quân nơi đó một người trong đó đội viên đi tới đội trưởng của hắn bên cạnh, sau đó đối với đội trưởng của hắn nói rằng. Người đội trưởng kia đang nghe lời của hắn sau đó cũng không trả lời cái gì. Con là tiếp tục xem Mỹ Sổ Tịt kế tiếp chuyện cần làm. A, ngươi thật là một con ma quỷ nhưng lại là một cái nhỏ vô cùng ma quỷ, thật là quá ghê tởm. Nếu như kiếp sau còn có thể tình cờ gặp ngươi, ta nhất định muốn thân thủ làm thịt ngươi, ta thật là quá không phải cam tâm phốc. Tên kia địch nhân đang nỗ lực nói xong chính mình câu nói sau cùng về sau liền điên cuồng phun ra tiên huyết, sau đó liền té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tuy là tên kia địch nhân đã phun ra rất nhiều tiên huyết, hơn nữa nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, thế nhưng hắn vẫn có hô hấp, cũng không có chân chính chết đi, chỉ là cơn sốc mà thôi. Tối thiểu hắn hiện tại đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất mặc người chém giết.